Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 40 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Còn bộ truyện Đô Thị Trận Pháp Sư thì sẽ phát sau khi Vân kết thúc livestream bộ tập 40 bộ truyện này nha. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 40. Quy mô phường thị tại Bích Huyết Tông bên này không nhỏ, thậm chí còn lớn hơn tất cả những phường thị mà Lục Diệp từng thấy trước kia. Vị trí của nó nằm ở khu vực ngoài cùng nhất của trụ sở. Nhóm tán tu đều là hạng người tính cách cẩn thận, dù vài chục năm nay vẫn không một ai đi tới trụ sở Bích Huyết Tông, nhưng bọn họ cũng không dám bước vào bên trong trụ sở. Cho nên, tuy bên này rộn ràng náo nhiệt, nhưng chẳng gây nên quá nhiều ảnh hưởng đến trụ sở bên kia. Ngược lại, còn mang tới cho nơi này thật nhiều nhân khí. Kỳ thật, bên này có phường thị cũng tiện cho Lục Diệp một chút, bởi vì thời điểm hắn tu hành chủ yếu là tiêu hao linh đan. Hiện giờ trong tay hắn đang có khá nhiều linh thạch, có thể dùng linh thạch mua linh đan ở nơi này. Ngay sau khi Trần Dục biết được Hoa Từ là một y tu, thái độ của hắn lại càng thêm nhiệt tình. Cũng đơn giản thôi, bởi vì số lượng y tu trong đám tán tu bên này quá ít. Một khi phát sinh tranh đấu cùng người bị thương, người nào có điều kiện tốt một chút sẽ phục dụng liệu thương đan. Người nào có điều kiện kém hơn chỉ có thể dựa vào bản thân chậm rãi khôi phục. Có thể tưởng tượng ra ngay, nếu Hoa Từ mở nơi trị liệu ở bên cạnh, tất nhiên việc làm ăn sẽ thịnh vượng. Một phen đi lại hoặc nhiều hoặc ít, đám người Hoa Từ cũng có một chút hiểu biết về bên này. Lục Diệp trực tiếp cáo từ rời đi để bọn họ tự mình hành động. Hơn 10 ngày rồi, hắn không quay trở về bản tông. Tuy lúc trước hắn đã đưa tin báo bình an cho nhị sư tỷ, nhưng có lẽ nhị sư tỷ vẫn hơi lo. Ngay khi hắn thông qua thiên cơ trụ quay trở về bản tông, nhị sư tỷ đã chuẩn bị xong một bàn dược thiện. Lục Diệp ăn uống nhộn nhòm, nhưng không có tứ sư huynh ở bên, hắn cứ thấy nơi này thiếu đi một chút náo nhiệt. Thủy Uyên không muốn ăn, đây đều là nàng làm cho Lục Diệp. Nàng ngồi bên cạnh vừa gắp đồ ăn cho Lục Diệp, vừa nói. Về mấy người đệ mới mang về trụ sở, nếu cảm thấy có thể tin được thì thu vào tông môn đi. Lục Diệp mở miệng, mơ hồ không rõ. Có thể chứ? Thủy Uyên mỉm cười. Đệ là trấn thủ sứ, có quyền quyết định thu người hay không. Trước kia, vì tình thế bức bách, cho nên chúng ta không thu người. Nhưng hiện giờ nếu đã mở cửa rồi, vậy thì không sao. Chúng ta chẳng những muốn thu, mà còn phải thu thật nhiều. Chuyện này có liên quan đến khả năng truyền thừa về sau của tông môn chúng ta. Cả những tán tu khác nữa, nếu bọn họ muốn tới nương tựa, đều có thể tận tình tiếp nhận. Làm như vậy, về sau nếu trụ sở bên kia gặp phải chuyện gì, ví dụ như bị người khác tuyên chiến, thì dưới tay của đệ cũng có người dùng được. Ta đã biết. Đệ cứ tự mình cân nhắc chuyện thu nhận người này đi. Ta và lão đầu đều không có ý kiến gì. Có nhận những tán tu kia cũng không có sao. Nhưng nếu muốn thu nhận bọn họ vào tông môn, đệ cần phải đưa bọn họ quay trở về bản tông. Ở bên này, ta cần phải đăng ký tạo sách, cũng cần điều tra rõ ràng lai lịch. Được rồi. Ngay lúc Lục Diệp đang ăn cơm, Y lại chạy đến ngồi bên người Lục Diệp, cười mỉm nhìn hắn. Có chuyện gì tốt sao? Lục Diệp nhìn nàng. Không có việc gì. Y lắc đầu. Chỉ là nhiều ngày không thấy ngươi, nên đến gặp ngươi. Thần thần bí bí mà làm gì? Lục Diệp nuốt đồ ăn, rồi nói tiếp. Đúng rồi. Có chuyện này muốn nói với ngươi. Ngươi còn nhớ cô nương tên là Linh Ngọc kia không? Nhớ nha, cả đám người Hoa tỷ nữa. Y gật đầu, bỗng có chút khẩn trương. Bọn họ làm sao? Tán du xã bên kia gặp phải chút chuyện. Đã chết chỉ còn lại có 3 người. Nhưng mà đừng lo, Hoa Từ và Linh Ngọc không có sao. Ta đã đưa bọn họ đến trụ sở rồi. Y Y mở lớn mắt. Ngươi đã đưa Linh Ngọc đến trụ sở rồi sao? Nói rồi nàng lập tức lắc mình xông ra ngoài, chỉ nghe âm thanh truyền đến. Ta đi xem Linh Ngọc. Sau đó lại nghe được tiếng gào của Y Y. Hổ Phách à! Chờ ta một chút. Lục Diệp quay đầu gọi, nhưng chẳng có tiếng đáp, không nhịn được, lắc lắc đầu. Ôi, hấp tấp quá đi. Sau đó hắn ăn 2-3 miếng đã tiêu diệt xong mọi thứ trên bàn, mới vỗ bụng đứng lên. Nhị sư tỷ à, ta đưa nàng tiến vào trụ sở. Đi thôi. Thủy Uyên đáp lời, đi lại gần thu dọn bát đũa. Lục Diệp đi ra ngoài, dạo qua một vòng, nhưng lại không tìm được Y Y và Hổ Phách. Cuối cùng hắn cũng xác định được bọn họ đã không còn ở bản tông rồi. Và khi hắn tiến vào trụ sở, rốt cuộc cũng tìm được Y Y đang chụm đầu cùng một chỗ, tán gẫu với Linh Ngọc. Lục Diệp không hiểu ra sao, đi qua nhìn nàng. Người vào bằng cách nào? Y Y là Trành Linh phối hợp cùng với Hổ Phách, cũng tương đương với cách nói Hổ Phách là sủng thú của Y Y. Và theo đạo lý, không có Lục Diệp dẫn đường, bọn họ không thể nào vào được trụ sở. Y Y đắc ý giạt giào giơ tay phải lên, thúc giục linh lực. Trên mu bàn tay lập tức xuất hiện một đạo ấn ký chiến trường. Lục Diệp cảm thấy ngạc nhiên. Người cũng có thể sở hữu ấn ký hay sao? Là trưởng giáo đóng dấu cho ta. Y Y cười hi hi. Ta cũng được coi là đệ tử của Bích Huyết Tông. Vậy cũng được sao? Lục Diệp có chút kinh ngạc rồi, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Chuyện này rất tốt mà. Hiện giờ Y Y đã có ấn ký chiến trường, vậy thì nàng và Hổ Phách có thể vào trụ sở bất cứ khi nào và không bị Lục Diệp hạn chế. Nói như vậy, người coi như là sư muội ta sao? Bỗng Lục Diệp kịp phản ứng. Y Y đứng lên cung kính hành lễ với Lục Diệp. Đệ tử Lục Y Y của Bích Huyết Tông, ra mắt Nhất Diệp sư huynh. Lục Diệp lập tức giơ một bàn tay lên. Ta xem là muội muốn ăn đòn rồi. Y Y hú lên một tiếng quái dị, lập tức trốn ra sau Hoa Từ, ngay sau đó lại ló đầu ra, lè lưỡi với Lục Diệp. Ngày hôm sau, khi Lục Diệp mang đám người Hoa Từ về, hắn lập tức trưng cầu ý kiến của 3 người, rồi dựa vào quyền hạn trấn thủ sứ của bản thân, đưa bọn họ quay về bản tông. Tiếp theo, Thủy Uyên lấy thân phận trưởng ấn sứ, hạ lạc ân ký chiến trường của Bích Huyết Tông cho 3 người Hoa Từ. Sau khi đã lại trưởng giáo, 3 người Hoa Từ cũng chính thức trở thành đệ tử của Bích Huyết Tông. Đến tận đây, tính cả Y Y, Bích Huyết Tông đã có 5 đệ tử ở cấp bậc Linh Khê Cảnh. Linh Ngọc rất vui, ngay cả Khổng Ngưu Chất Phát cũng nở nụ cười nhiều hơn. Bọn họ vốn là tán tu, từng chịu đủ những ngày tháng kham khổ trước kia. Nhưng kể từ hôm nay, bọn họ đã trở thành người có tông môn rồi. Về phần Hoa Từ, Lục Diệp có thể cảm giác bản thân nàng không có ý nguyện quá bức thiết nhất định phải gia nhập vào tông môn. Bởi vì nếu nàng thật sự muốn gia nhập tông môn, thì bằng vào thân phận y tu tầng 6 trước mắt, nàng chỉ cần tùy tiện đi bất cứ tông môn nào ở vòng ngoài đều được coi trọng. Y tu vĩnh viễn là nhân tài không thể thiếu trong các đại tông môn. Lần này Hoa Từ nguyện ý bái nhập vào Bích Huyết Tông. Một là chuyện gặp phải khi trước, nàng muốn cho Linh Ngọc và Khổng Ngưu có cuộc sống yên ổn một chút. Hai là vì Lục Diệp. Hiện giờ nhớ lại mới thấy, lúc trước trong đầu nàng từng ký định hấp thu Lục Diệp tiến vào tán du xã. Chẳng qua, nàng lại lo Lục Diệp xuất thân từ thế lực lớn nào mới không đề cập đến chuyện này. Kết quả quanh co lòng vòng một hồi, tán du xã không có. Ngược lại, nàng đã bái nhập vào Bích Huyết Tông. Chuyện này chỉ có thể nói rằng việc thế gian không thể nói trước được điều gì. Trở thành đệ tử Bích Huyết Tông, mỗi tháng đều có lương. Đây là phúc lợi mà tông môn nào cũng có. Lần đầu Linh Ngọc nhận được lương tháng thuộc về mình từ trong tay Thủy Uyên. Nàng vui sướng quá đỗi mà vừa cười vừa khóc rời đi. Y Y lại mất một phen an ủi. Tại luyện công phòng trong trụ sở, Lục Diệp dùng tinh lực thật lớn xây dựng nên tụ linh linh văn trong vài gian phòng. Từ giờ cho đến sau này, ở thời điểm đám người Hoa Từ tu hành, hiệu suất cũng có thể đề cao hơn chút. Hơn nữa hiện giờ bọn họ đã gia nhập vào Bích Huyết Tông, nhị sư tỷ cho rất nhiều lương tháng. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ đều không cần phải phát sầu về tài nguyên tu hành. Hoa Từ rời khỏi luyện công phòng, đứng bên ngoài chờ. Vừa rồi nàng đã vào luyện công phòng của mình thử một chút, là ngạc nhiên phát hiện thiên địa linh khí bên trong nồng đậm tới mức lạ thường. Ngay lập tức đã bị bút tích của Lục Diệp làm kinh hãi. Đột nhiên, nàng lại mơ hồ hiểu được vì sao tu vi của Lục Diệp có thể tăng lên nhanh chóng. Có việc gì ư? Lục Diệp nhìn nàng rồi lên tiếng hỏi. Lúc trước ngươi đi Anh Sơn tìm ta là vì chuyện Linh Khê trấn thủ chiến hay sao? Ai nói cho ngươi biết? Lục Diệp kinh ngạc, hắn còn chưa đề cập đến việc này, vốn đang tính qua hai ngày nữa sẽ thương lượng cùng Hoa Từ một chút, ai biết đâu nàng nhận được tin tức trước rồi. Là Lục Dục. Là Trần Dục, hắn nói lúc trước ngươi muốn tìm người đi từ trong đám tán tu, kết quả là không chọn được người thích hợp. Lục Diệp gật đầu. Đúng là ta có dự định này. Vậy vì sao không nói? Là sợ ta kéo chân sau của ngươi sao? Không phải, ta chưa kịp nói mà thôi. Giờ nếu ngươi đã biết, ngươi nghĩ thế nào? Hoa Từ tỏ ra ngoan ngoãn, dễ bảo mà trả lời. Mạng ta do ngươi cứu. Tự nhiên là ngươi nói cái gì, ta sẽ làm cái đó. Người ta còn có cơ hội để phản kháng hay sao? Thôi đi, ngươi bớt nói lung tung. Cả người Lục Diệp không được tự nhiên. Chính người tự quyết định, muốn đi thì báo danh trong vòng mấy ngày này, không muốn thì khỏi tham gia. Ta còn chưa tới mức không đi không được. Đi chứ, vì sao lại không? Người chỉ là một tu sĩ tầng 5 còn không sợ. Ta tầng 6 sợ cái gì? Hoa Từ cười yêu ớt thản nhiên. Lục Diệp gật đầu, sau đó xoay người bước vào thiên cơ điện bên kia. Nhưng hắn chẳng đi được bao xa đã quay trở về, chân thành nhìn Hoa Từ. Trấn thủ sứ nhà người khác ít nhất cũng có một tầng 7, nhưng nhà chúng ta, ta phải nói trước, đi vào sẽ có nguy hiểm. Người có thật sự muốn đi hay không? Đi chứ, ta mà không đi ai nhặt xác cho người? Hoa Từ hé miệng cười. Lục Diệp suy một tiếng rồi dứt khoát xoay người bước đi. Rất nhanh hắn đã đi vào trong thiên cơ điện, lấy quyền hạn trấn thủ sứ kết nối với thiên cơ trụ, tiêu phí 500 điểm công huân mua một đạo gia trì. Trong thời gian ngắn, hắn cảm giác bên trong thiên cơ trụ trước mặt đã xảy ra một chút biến hóa kỳ diệu. Cùng với tiếng vang ca ca, thiên cơ trụ quay trái quay phải hai cái. Ngay sau đó, thiên địa linh khí xung quanh bắt đầu phun ra, trở nên càng nồng đậm hơn. Đây là hiệu quả gia trì của thiên cơ trụ. Thiên cơ trụ ở trạng thái ban đầu chỉ có thể khiến cho linh khí bên trong trụ sở nồng đậm hơn bên ngoài một phần. Có thêm một đạo gia trì, thiên địa linh khí có thể tiếp tục tăng thêm một phần nữa. Nói cách khác, lúc này linh khí tại trụ sở Bích Huyết Tông đã nồng đậm hơn giả ngoại hai phần. Lục Diệp thử mua thêm một đạo gia trì, đáng tiếc không thành công, bởi vì không có công huân. Căn cứ theo tin tức phản hồi lại từ bên trong ấn ký trấn thủ sứ, muốn sở hữu đạo gia trì thứ hai cần hao phí 1.000 điểm công huân, không biết đạo thứ ba sẽ cần bao nhiêu. Lúc trước tứ sư huynh từng nói, thiên cơ trụ gia trì càng về sau thì càng đắt, cho nên thứ này căn bản không phải một tu sĩ nào đó có thể gánh vác được, mà cần tất cả những thành viên trong tông môn cùng nhau cố gắng tích góp công huân. Mặt khác, Lục Diệp là trấn thủ sứ có thể điều chỉnh một chút phạm vi thiên cơ trụ gia trì. Hắn có thể giới hạn loại hiệu quả gia trì này ở trong một khu vực nào đó. Nói cách khác, nếu hắn muốn thì nhóm tán tu đang trú ngụ ở phường thị sẽ không chiếm được loại hiệu quả gia trì này. Có một đạo gia trì, Bích Huyết Tông bên này đã có tư cách báo danh tham gia Linh Khê trấn thủ chiến. Lục Diệp mày mò một hồi lâu mới thăm dò ra cách báo danh. Trong minh minh, thiên cơ hạ xuống, ân ký chiến trường hơi hơi nóng, rất nhiều tin tức dũng mãnh tràn vào trong đầu. Còn mấy ngày nữa thôi, Linh Khê trấn thủ chiến chính thức bắt đầu, mà trước đó Lục Diệp có thể tăng tu vi bản thân lên tới tầng 6. Hiện giờ hắn chỉ cách tầng 6 một bước xa. Đây mới là lực lượng mà hắn dựa vào để tham gia Linh Khê trấn thủ chiến. Dùng tu vi tầng 5 tham gia trận chiến này vẫn hơi yếu chút, nhưng nếu đạt tới tầng 6 thì tình huống sẽ khác. Lục Diệp và Hoa Từ cùng dắt tay nhau đi vào bên trong hậu điện thuộc Thủ Chính Phong tại Bản Tông Bích Huyết Tông. Trưởng giáo, người tìm chúng ta. Lục Diệp ôm quyền hành lễ, Hoa Từ cũng làm lễ đệ tử. Trưởng giáo đang đứng ở nơi đó, chợt xoay người. Ta nghe nhị sư tỷ của các người nói, các người chuẩn bị tham gia Linh Khê Trấn thủ chiến, hơn nữa còn báo danh rồi. Dạ vâng. Đi trải nghiệm sự đời cũng là việc tốt. Trưởng giáo hơi hơi gật đầu. Đã vài chục năm rồi, Bích Huyết Tông chưa từng thu nhận đệ tử. Hiện giờ có thêm mấy đứa các người, trong tông cũng náo nhiệt hơn rất nhiều. Đáng tiếc, bộ xương cốt già ta đây không giúp được gì cho các người quá nhiều. Lần trước còn vì chuyện cũ mà suýt nữa đã hại người. Lục Diệp vội vàng nói, đệ tử đã bái nhập vào Bích Huyết Tông, đương nhiên phải gánh vác ân oán của tông môn rồi. Hơn nữa tới cuối cùng, đệ tử có thể gặp dữ hóa lành, cũng ít nhiều nhờ vào dư uy của tông môn. Trưởng giáo xin đừng có bận tâm. Trưởng giáo vuốt râu. Người có thể nghĩ như vậy cũng là hiếm có. Nói rồi lão thở dài. Đi theo ta, ta mang các người tới một nơi. Trưởng giáo vừa dứt lời đã nhanh chóng bước ra ngoài. Lục Diệp và Hoa Từ vội vàng cất bước theo sau. Rời khỏi đại điện, trưởng giáo vung tay. Linh lực sung mãnh phun trào bao lấy Lục Diệp và Hoa Từ phóng lên cao. Một lát sau, bọn họ đã dừng trên đỉnh một tòa linh phong. Lục Diệp quay đầu trở lại, ở nơi này có thể thấy Thủ Chính Phong cách đó không xa. Nói cách khác, nơi này ở rất gần Thủ Chính Phong. Phỏng chừng bọn hắn vẫn còn bên trong Bản Tông Bính Huyết Tông. Trên đỉnh núi có một đống kiến trúc, giống như điện mà không phải điện, giống như lâu lại chẳng giống lâu, tạo hình rất lạ kỳ. Trưởng giáo đứng phía trước dãy kiến trúc kia, quay đầu, lập tức dặn dò Lục Diệp và Hoa Từ. Ở chỗ này chờ. Dứt lời, lão xoay người, vẻ mặt nghiêm túc, cất bước đi về phía trước. Ngoài điện, Hoa Từ huých cánh tay của Lục Diệp, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt lộ ra vẻ trưng cầu ý kiến. Lục Diệp chậm rãi lắc đầu. Đến tận bây giờ, hắn còn chưa từng đến nơi này, cũng không biết trưởng giáo đưa hắn và Hoa Từ đến nơi đây để làm gì. Ngay lúc hắn đang khó hiểu, bỗng lại nghe được từ bên trong truyền tới một giọng nói của nữ tử. Lão Đông Tây vẫn còn mặt mũi tới tìm ta. Lục Diệp cả kinh, nơi này còn có người sao? Trong khi hắn đang kinh ngạc, đâu ngờ một cơn cuồng phong đập thẳng vào mặt. Dựa vào nhãn lực của Lục Diệp, hắn có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng đen từ bên trong kiến trúc bay vút ra, đụng vào một gốc cây đại thụ bên ngoài phát ra một tiếng oanh vang dội. Quần áo bay phần phật, hai má Lục Diệp bị cơn cuồng phong kia quét tới làm cho đau. Hắn xoay người nheo mắt nhìn, đột nhiên sắc mặt đại biến, vội vàng cùng Hoa Từ tiến lên, nâng trưởng giáo đang tê liệt ngồi dưới đất dậy. Mắt trái của trưởng giáo hiện rõ màu xanh đen, có dấu một quyền ấn rõ ràng. Trưởng giáo, chuyện này... Lục Diệp hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết nơi này có một nữ nhân sinh sống. Sau đó nữ nhân kia đấm cho trưởng giáo một phát. À, không có gì đáng lo, không có đáng lo đâu. Trưởng giáo nhẹ nhàng phẩy phẩy y phục, giải thích với Lục Diệp. Nơi này có một vị lão hữu của lão phu sinh sống, tính cách có chút táo bạo. Ta lại đi nói chuyện cùng nàng ta một chút, các ngươi cứ chờ là được. Lục Diệp và Hoa Từ lộ ra nét mặt không biết nên nói gì, chỉ biết nhìn trưởng giáo lại đi vào bên trong tòa kiến trúc kia. Cút ngay, còn dám tiến vào, lão nương cắt bỏ ba chân của ngươi. Lại là một tiếng gầm lên, ngay sau đó trưởng giáo tiếp tục bay ra bên ngoài, đập thẳng vào gốc đại thụ kia, sau đó từ từ trượt xuống. Lần này mắt phải của trưởng giáo cũng bầm xanh luôn rồi. Hai dấu quyền ấn, một trái một phải, vô cùng cân xứng. Trưởng giáo! Lục Diệp thật sự không đành lòng nhìn. Trưởng giáo nâng tay. À, không có gì đâu, cứ để cho nàng ta xả giận là được. Lão lại đứng lên, lần thứ ba tiến về phía trước. Dáng vẻ này có một chút hào hùng, tự như dù đối mặt với cả ngàn vạn người thì ta vẫn tiến tới. Rất nhanh, ở nơi đó lại xuất hiện linh lực dao động truyền ra cùng với tiếng chửi bậy của nữ nhân. Lục Diệp và Hoa Từ đứng bên ngoài nghe mà trong lòng run sợ, sợ trưởng giáo một lần nữa bị đánh bay ra. Nhưng mà lúc này, trưởng giáo lại không bị đánh văng ra, và tiếng chửi bên trong cũng dần dần ngưng. Thế cuộc phát triển có chút nhanh, đầu óc Lục Diệp còn chưa kịp xoay chuyển. Hoa Từ đến bên tai hắn thổ khí như lan mà nói. 89/10, người sống tại đây hẳn là nhân tình già nào đó của trưởng giáo rồi á. Quả thối, người không thấy trưởng giáo vừa bị đấm hay sao? Lục Diệp ném qua cái nhìn xem thường. Hoa Từ ha hả cười. Người còn nhỏ, không có hiểu nữ nhân đâu. Người thì hiểu hả? Ta là nữ nhân, đương nhiên là hiểu rồi. Hoa Từ ưỡn ngực mà nói. Lục Diệp cảm thấy nàng nói rất có đạo lý, lập tức không phản bác. Là một lúc lâu sau, bên trong mới truyền đến âm thanh uy nghiêm của trưởng giáo. Đều vào đi! Lục Diệp và Hoa Từ lập tức bày ra sắc mặt nghiêm túc, cùng kính lên tiếng đáp. Lúc này mới một trước một sau đi vào bên trong tòa kiến trúc. Vượt qua cửa lớn vào bên trong, nét mặt Lục Diệp đã lộ ra một chút ngạc nhiên. Bởi vì nhìn từ bề ngoài cứ nghĩ kiến trúc này không lớn, ai ngờ đâu bên trong lại có động thiên khác. Trên vách tường bốn phía kiến trúc là tượng đạo linh văn thần diệu bay múa linh hoạt như con cá, lúc ẩn lúc hiện, biến hóa thất thường. Hắn nhìn những linh văn kia, vậy mà không biết một cái nào. Trong lòng vô cùng ngạc nhiên. Vị trí trung tâm là một tòa đại điện. Trưởng giáo đang đứng ở chỗ này. Bên người lão còn có phụ nhân phong tư yểu điệu. Thoạt nhìn tuổi tác của phụ nhân này y như một câu đố. Chợt liếc mắt một cái sẽ có cảm giác đối phương mới đôi mươi. Nhưng cẩn thận nhìn, bỗng phát hiện trong mắt đầy vẻ tang thương của người từng trải. Nhưng chắc chắn một điều rằng, tuổi tác của phụ nhân này sẽ không quá nhỏ. Bởi vì trưởng giáo đã nói đây là một vị lão hữu của người. Nói một cách bảo thủ, phỏng chừng đối phương cũng thuộc thời đại với trưởng giáo, và hiện giờ nhìn lão bà này còn trẻ tuổi, hẳn là người ta có phương pháp dưỡng nhan. Đây là Vân phu nhân, trưởng giáo giới thiệu. Lục Diệp và Hoa Từ đều hành lễ. Ra mắt Vân phu nhân. Vân phu nhân hơi hơi gật đầu, sau đó nhìn thật kỹ Lục Diệp từ trên xuống dưới. Rồi mở miệng nói. Lão bất tử nói, ngươi được một chút kỳ ngộ ở Linh Khê chiến trường. Trong đó có truyền thừa Linh Văn Sư. Cũng không biết chuyện hiểu nhầm này được truyền ra sao. Phỏng chừng nó có liên quan tới chuyện hắn có thể sử dụng Linh Văn để tác chiến. Lục Diệp quay đầu nhìn về trưởng giáo hơi hơi gật đầu. Lục Diệp nhanh chóng trả lời. Dạ phải. Mặc kệ ra sao, Thiên Phú Thụ và Linh Văn Sư truyền thừa đều có liên quan với nhau. Thúc giục linh văn của ngươi cho ta xem. Vân phu nhân phân phó. Lục Diệp chần chừ một chút, sau đó mới mở lòng bàn tay ra, thúc giục một tấm ngự thủ linh văn. Vân phu nhân lộ ra nét mặt kinh ngạc. Loại tốc độ này... Vừa rồi, nàng chỉ nghe trưởng giáo nói, tiểu gia hỏa tên là Lục Diệp có được kỳ ngộ liên quan tới linh văn sư. Nhưng nàng cũng không hỏi nhiều, mãi cho tới lúc này mới biết. Tiểu gia hỏa trước mặt là nắm giữ linh văn tới trình độ tùy tâm mà phát. Nhưng nàng cũng là người có kiến thức rộng rãi. Nếu những đệ tử đứng đầu đại tông môn kia từ nhỏ đã nghiên cứu học tập linh văn thuật, chưa chắc đã không có cơ hội đạt tới loại trình độ này. Nàng nhẹ nhàng tiến lên cúi đầu điều tra linh văn trong tay của Lục Diệp. Đây là ngự thủ... linh văn này của người... Bỗng nàng nhíu mày. Cũng không biết đã phát hiện ra điều gì, lại nắm tay Lục Diệp lên, cẩn thận đánh giá một phen. Lục Diệp hướng ánh mắt, cầu xin giúp đỡ, nhìn về trưởng giáo. Trưởng giáo chậm rãi lắc đầu ý bảo hắn cứ an tâm đi, đừng có nóng vội mà làm gì. Cũng may một lát sau, Vân phu nhân buông tay Lục Diệp ra, nét mặt an tĩnh đã rơi vào bên trong trầm tư. Trưởng giáo thấy vậy thì tò mò hỏi. Linh văn của hắn có vấn đề gì sao? Thật ra thì không có vấn đề gì. Vân phu nhân lắc đầu. Chẳng qua là nó có chút khác so với cửu châu linh văn, nhưng lại càng hợp lý hơn chút. Về phần điểm khác nhau cụ thể là gì, lại cần phải so sánh một chút. Nàng nói xong rồi nhìn về Lục Diệp. Người có còn linh văn nào khác không? Dạ, còn có 3 loại. Lục Diệp đáp. Thi triển cho ta xem. Lục Diệp thúc giục phong duệ, tụ linh và huyết nhiễm theo thứ tự. Vân phu nhân cẩn thận điều tra, sau đó mới xác định. Chỗ truyền thừa mà ngươi nhận được có chút không thể khinh thường. chắc chắn người lưu lại truyền thừa cho ngươi có tạo nghệ cực cao trên linh văn chi đạo. Trưởng giáo có vẻ ngoài ý muốn, rất khó nghe được Vân phu nhân đánh giá người khác cao như vậy. Lão tò mò. So với người thì thế nào? Vân phu nhân lắc đầu đáp. Tất nhiên là lợi hại hơn ta rồi. Linh văn chi đạo của người này đã siêu thoát hệ thống hiện có tại Cửu Châu, đã bày ra một loại phương thức hoàn toàn mới khác. Dùng mỗi một loại linh văn đều có uy lực lớn hơn Cửu Châu linh văn rất là nhiều. Còn ngươi, Lục Diệp, ngươi hiểu biết bao nhiêu về linh văn chi đạo? Lục Diệp xấu hổ. Ta chỉ biết sử dụng bốn đạo linh văn này, những thứ khác hoàn toàn không hay biết. Vân phu nhân kinh ngạc, nhưng lại bật cười. Xem ra, ngươi đã nhận được truyền thừa không quá hoàn chỉnh. Đây cũng là chuyện bình thường thôi. Quả thật, bên trong linh khê chiến trường có rất nhiều kỳ ngộ. Cũng có không ít người được truyền thừa từ những cường giả không biết tên lưu lại. Nhưng có một chút truyền thừa bởi vì đủ loại nguyên nhân đã trở nên không được hoàn chỉnh. Mà trong mắt Vân phu nhân, Lục Diệp có thể tùy tâm thúc dục bốn đạo linh văn kia, nhưng mà không hiểu biết nhiều về linh văn. Hiển nhiên, nguyên nhân chính là vì truyền thừa không được hoàn chỉnh. Ít nhất một phần truyền thừa hoàn chỉnh sẽ khiến cho Lục Diệp hiểu được phương thức xây dựng và đặc tính cơ bản của linh văn. Về sau, có thể thường xuyên tới nơi này. Ngươi cung cấp những linh văn này cho ta làm nghiên cứu. Tương ứng ta có thể dạy cho ngươi một chút tri thức về linh văn, được chứ? Lời này vừa ra, trưởng giáo đứng bên người Vân phu nhân lập tức hung hăng nháy mắt ra dấu với Lục Diệp. Lục Diệp ngầm hiểu. Dạ, đa tạ tiền bối. Vân phu nhân mỉm cười gật đầu, vẻ mặt nhìn Lục Diệp cũng trở nên hiền hòa hơn rất nhiều. Trưởng giáo ho nhẹ một tiếng. Này, đừng có quên chính sự. Đi theo ta. Vân phu nhân vừa nói chuyện, vừa bước qua một bên, dẫn ba người xuyên qua một đoạn hành lang dài, đi vào trong một gian phòng. Gian phòng này không lớn, ở giữa có một chiếc giường, bên cạnh còn có một cái ghế. Vào nơi đây, Vân phu nhân lập tức bấm tay niệm thần chú, rồi nhẹ nhàng điểm một cái trên vách tường linh lực vừa phun ra. Cả phòng trở nên sáng ngời rực rỡ, tựa như vừa có mấy cái đèn cao áp cùng chiếu tới. Nhưng hào quang này cũng không mãnh liệt, ngược lại còn có chút nhu hòa. Cởi áo, leo lên trên đi. Vân phu nhân phân phó. Lục Diệp không rõ vì sao nàng lại nói như vậy. Trưởng giáo lên tiếng. Vân phu nhân sẽ châm một đạo linh văn ở trên người ngươi. Loại linh văn này được gọi là thứ văn, có thể phát huy ra công hiệu của linh văn. Có lẽ nó sẽ giúp được ngươi một chút trong linh khê trấn thủ chiến. Đây là lần đầu tiên Lục Diệp nghe nói tới loại chuyện này, bỗng hắn cảm thấy rất tò mò. Nhưng có lẽ đây chính là nguyên nhân mà trưởng giáo dẫn hắn cùng Hoa Từ tới đây. Bởi vậy hắn không chút chần chừ, đã cởi áo leo lên trên giường. Vân phu nhân ngồi lên chiếc ghế bên cạnh, cầm một chiếc hộp ngọc mở ra. Bên trong hộp có từng cây châm với kích cỡ không đồng đều. Thứ kia đâu? Vân phu nhân vươn tay về trưởng giáo. Trưởng giáo lấy một cái chai giao cho nàng. Nàng mở ra, nhẹ nhàng ghé mũi ngửi một cái rồi nhướng mày. Là máu của đại yêu chân hồ cảnh. Loại yêu thú nào đây? Là hỏa phượng. Cũng hiếm thấy. Vân phu nhân gật đầu, ngay sau đó lại chế nhạo một tiếng. Hiếm khi thấy người hào phóng như vậy. Trưởng giáo lộ ra nét mặt ngượng ngùng nhưng không nói gì. Vân phu nhân lấy một cây châm dài từ bên trong hộp ngọc ra, tẩm máu của hỏa phượng lên, sau đó thúc giục linh lực. Cây châm dài lập tức trở nên linh hoạt như sống lại. Nó ăn no máu thú nhưng chỉ thoáng trở nên đỏ sẫm. Vân phu nhân nhấc cây châm dài lên, nâng tay đặt tại xương bả vai của Lục Diệp. Sẽ có một chút đau, người kiên nhẫn nha. Lời nói vừa rơi xuống, cây châm dài đã đâm tới sau lưng Lục Diệp. Lục Diệp lập tức có cảm giác kim đâm xuống, ngay sau đó là một loại đau đớn bỏng rát. Loại đau đớn này không được coi là mãnh liệt, nhưng nó lại khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ bức bối, tự như dùng tay cào vào tim, khiến người ta khó có thể nhẫn nại. Hắn cắn chặt răng. Thủ pháp của Vân phu nhân rất ổn định. Cây châm mảnh trong tay lại thay đổi. Từng cây một. Động tác lúc nhanh lúc chậm. ngay cả dao động linh lực của nàng cũng biến hóa không ngừng theo từng động tác liên tục. Hoa Từ đứng một bên quan sát, nàng được tận mắt nhìn thấy phía sau lưng Lục Diệp, chậm rãi hiện ra một bộ đồ án linh văn lạ kỳ. Một lúc lâu sau, châm cuối cùng hạ xuống, Vân phu nhân mới thở vào một hơi, vỗ nhẹ nhẹ phía sau lưng Lục Diệp. Được rồi. Lục Diệp đứng dậy, chỉ hơi có cảm giác. Hắn mơ hồ nhận ra phía sau lưng mình có thêm một vài thứ. Thứ này mang tới cho hắn cảm giác rất kỳ lạ, giống như nó đã dung nhập vào thân thể hắn, nhưng lại giống như nó là ngoại vật. Hắn có thể cảm giác nếu bản thân hắn thúc giục linh lực, thậm chí còn có thể kích hoạt thứ kia. Trưởng giáo một bên giải thích. Hiện giờ tu vi ngươi còn thấp, không thích hợp để hạ lạc một loại linh văn có tính vĩnh cửu. Cho nên, lần này Vân phu nhân đã châm cho ngươi một loại thứ văn có tính tạm thời. Nếu gặp cường giả không thể địch nổi, cứ thúc giục linh lực kích hoạt nó. Nó có thể mang tới cho ngươi năng lực phi hành. Linh văn này tên là phi dực. Vân phu nhân ở một bên nói tiếp. Khi toàn lực thúc giục, nhiều nhất chỉ có thể cho người bay trong vòng 3 canh giờ. Vượt qua khoảng thời gian này, thứ văn sẽ mất đi công hiệu. Linh văn có thể phi hành? Trong lòng Lục Diệp chấn động, hắn đã cảm nhận được sự quan tâm của trưởng giáo. Hắn cùng Hoa Từ muốn tham gia Linh Khê trấn thủ chiến. Về phương diện thực lực không thể tăng lên nhiều lắm, nhưng nếu có một đạo phi dực thứ văn, kể cả khi gặp phải cường giả không thể địch nổi, cũng có cơ hội trốn chết. Nhưng muốn có loại thứ văn này cũng cần phải trả một cái giá không nhỏ. Chưa tính tới chuyện cần phải có năng nhân xảo tượng như Vân phu nhân. Chỉ tính tới máu của Hỏa Phượng mà thôi cũng là bảo vật hiếm có. Thật ra dùng loại máu của đại yêu chân hồ cảnh này trên người tiểu tu Linh Khê như Lục Diệp cũng có chút lãng phí. Vì vậy trong lòng của Lục Diệp tràn đầy cảm động. Các ngươi còn không mau ra ngoài, ở đây mà chờ cái gì? Bỗng Vân phu nhân lạnh nhạt đuổi người. Trưởng giáo và Lục Diệp vội vàng xấu hổ đi ra. Cửa phòng đóng kín, trưởng giáo đưa Lục Diệp bước ra bên ngoài, rời khỏi đại điện. Chuyện phi hành cần phải luyện tập mới có thể nắm giữ nội dung cốt lõi. Nhất Diệp, người có muốn lập tức thử xem hay không? Dạ, đệ tử đang có ý này. Lục Diệp gật đầu, trong lòng có chút chờ mong. Phi hành nha, từ lúc trước hắn đã từng có kinh nghiệm ngự không phi hành, nhưng đều được người ta chở đi, chứ bản thân chưa từng trải nghiệm được tự mình bay lượn. Hắn vẫn cho rằng phải chờ tới khi tầng 8 tầng 9 mới có cơ hội này. Ai biết hiện giờ là có thể thể nghiệm trước. Tuy rằng phi dực thứ văn chỉ có thể duy trì nhiều nhất là 3 canh giờ, nhưng trưởng giáo nói rất đúng. Loại chuyện này vẫn cần phải luyện tập trước một chút mới có thể nắm giữ nội dung cốt lõi. Nếu không, chờ tới lúc nguy hiểm thật sự buông xuống mới bay, nói không chừng sẽ xuất hiện sơ suất. Lục Diệp thúc giục linh lực rót ra sau lưng. Khi hắn kích hoạt phi dực thứ văn, chợt một tiếng rầm vang lên, hai vai trái phải sinh ra đôi cánh linh lực màu đỏ chảy xuôi xuống. Đôi cánh này cũng không có dày, ngược lại còn có chút mỏng manh. Hơn nữa căn cứ theo hình dạng cánh, nó rất giống một loại cánh của yêu thú. Lục Diệp suy đoán có lẽ hình dáng của đôi cánh này rất giống cánh của con Hỏa Phượng. Hắn vừa động tâm niệm, đôi cánh nhẹ nhàng bay múa, cuồng phong đã gào thét bốc lên. Cả người Lục Diệp bỗng hóa thành một đạo ánh lửa, siêu siêu vẹo vẹo bay về một phía. Trưởng giáo vung bàn tay to, một luồng linh lực nhu hòa quấn lấy Lục Diệp, giúp hắn đứng vững giữa không trung. Lục Diệp nhìn một gốc đại thụ không xa trước mặt, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. May mắn là có trưởng giáo ở bên cạnh trông coi, nếu không, hắn tuyệt đối sẽ bị đâm. Trưởng giáo chậm rãi thu hồi linh lực, Lục Diệp lại không chế linh lực vào đôi cánh chim đằng sau, tiếp tục thử phi hành. Lần lượt thất bại, lần lượt mạo hiểm, dần dần Lục Diệp đã bắt đầu nắm giữ được bí quyết, từ từ có thể bay vững vàng, nhưng vẫn không dám đẩy tốc độ lên quá nhanh, bằng không, hắn sẽ không thể nào khống chế. Ước chừng nửa canh giờ sau, Lục Diệp mới hoàn toàn thả lỏng, cả người bay tới bay lui giữa không trung, đùa vui tới quên cả trời đất. Sau đó hắn hơi cân nhắc đến thời gian duy trì phi dực thứ văn, mới có chút lưu luyến không rời mà bay xuống dưới. Cánh chim màu lửa đỏ phía sau chậm rãi biến mất. Thứ này tuyệt đối là lợi khí, chuyên dùng để chạy trối chết. Nó chỉ có một khuyết điểm duy nhất là tiêu hao quá nhiều. Trong vòng nửa canh giờ này, Lục Diệp cảm thấy linh lực toàn thân chỉ còn trên dưới 3 phần, cho nên không đến thời điểm bất đắc dĩ, vẫn không thể nào tùy tiện thúc giục phi dược linh văn. Hắn đợi thêm một lát, Hoa Từ cũng đi ra. Trưởng giáo mang Lục Diệp tiến lên, nói lời từ biệt cùng Vân Phu Nhân. Vân Phu Nhân vẫy tay, sau đó quay người bước vào phòng. Lục Diệp nhìn về Hoa Từ, nhướng mày nói. Nè, muốn thử cảm giác bay như nào không? Trưởng giáo nói, loại chuyện phi hành này cần phải luyện tập nhiều hơn mới có thể nắm giữ nội dung cốt lõi. Hoa Từ vui vẻ đáp, được thôi. Sau đó linh lực toàn thân nàng phun ra, sau lưng sinh ra một đôi cánh màu xanh lá. Cả người nàng chậm rãi bay lên, lay động hai bên trái phải một đợt, rồi từ từ ổn định. Lục Diệp được tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình. Từ lúc Hoa Từ bay siêu siêu vẹo vẹo đến lúc bắt đầu bay múa linh hoạt như một con bướm trên bầu trời chỉ trong chốc lát. Khóe mắt của hắn giật giật. Ôi, vì sao người với người lại không quá giống nhau? Trong luyện công phòng tại trụ sở, tụ linh trận và ba đạo tụ linh linh văn đồng thời vận chuyển. Thiên địa linh khí điên cuồng dũng mãnh tràn vào. Linh khí dày đặc cả căn phòng, trong đó còn có tượng đạo huyết khí như linh xà. Và kể cả linh khí và huyết khí đều được một loại lực lượng nào đó dẫn dắt, không ngừng chui vào trong cơ thể của Lục Diệp. Không chỉ vậy, từ trong bụng hắn còn truyền ra từng đợt âm thanh vù vù, tựa như tiếng sét đánh. Nguyên nhân là Thao Thiết Sang đang vận chuyển. Một khắc nào đó, bỗng Lục Diệp mở to mắt, cúi đầu nhìn về mu bàn tay mình. Nơi ân ký chiến trường hơi chút nóng, mơ hồ có thiên cơ bắt đầu khởi động. Đã đến giờ. Hắn thu công đứng dậy, thu hồi mảnh lân giáp đang gắn tại tụ linh trận, sau đó đẩy cửa ra ngoài. Rất nhanh, hắn đã đi tới phía trước thiên cơ trụ. Hoa Từ còn chưa đến. Một đoạn thời gian gần đây, nàng và nhị sư tỷ vẫn luôn như hình với bóng. Cũng không biết cả hai đang bận rộn làm gì. Nhưng hai nữ tử đều là y tu. Có lẽ nhị sư tỷ đang dạy Hoa Từ vài thứ gì đó trên phương diện y tu. Trong lúc chờ, Lục Diệp thúc giục ấn ký chiến trường xem xét tin tức. Họ tên Lục Diệp. Thân phận đệ tử Bích Huyết Tông. Tu vi 83 khiếu. Vị trí Linh Khê chiến trường. Công huân 26. Cuộc chiến tại Kim Quang Đỉnh đã trôi qua chừng 2 tháng. Vết thương trên người cũng khỏi hẳn. Từ sau khi Thiên Phú Thụ khôi phục công hiệu đốt cháy đang độc, tu vi của Lục Diệp ngày càng tăng. Ngày ấy khi hắn từ chỗ Vân Phu Nhân trở về, đã mở được 81 khiếu, đột phá Linh Khê tầng 6. Mãi cho đến hôm nay, hắn lại mở thêm được 2 khiếu. Phải biết rằng kết quả này đạt được dựa trên tình huống hắn đã trì hoãn tu luyện. Lúc trước hắn qua Anh Sơn bên kia tìm đám người Hoa Từ, qua lại lại đã mất hơn 10 ngày. Nếu không trì hoãn, tốc độ tăng tiến tu vi chắc chắn sẽ nhanh hơn. Bởi vì hoàn cảnh tu hành trong trụ sở tốt hơn trước kia nhiều, cũng đủ an toàn. Coi như phương diện tu vi đã đạt được kết quả mà hắn mong muốn. Về phần công huân lại có chút cay con mắt. Nếu không phải Lục Diệp đã làm thịt một tu sĩ tầng 7 ở Anh Sơn bên kia, thì trước mắt công huân của hắn cũng chỉ có 5 điểm, mà không phải 26 điểm như vậy. Trước kia, Lục Diệp vẫn một mực không biết công huân có lợi ích gì. Hiện giờ hắn biết rồi. Có điểm thần kỳ là thiên cơ bảo khố, đối với bất cứ tu sĩ nào, công huân đều có lực hấp dẫn rất lớn. Đó là còn chưa kể tới chuyện hắn cần phải dùng công huân mua nhiên liệu thích hợp cho Thiên Phú Thụ từ thiên cơ bảo khố. Hoàn toàn có thể dự đoán về sau, nhu cầu công huân của hắn là một con số cực kỳ khổng lồ. Mà chỉ dựa vào giết người tích cóp công huân lại quá chậm, trừ phi có thể vượt cấp giết địch. Cho nên, Linh Khê Trấn Thủ Chiến là một nơi cực kỳ đáng để đi. Chưa nói tới chuyện mỗi tông môn đều lấy một đạo gia trì cơ sở để làm tiền đặt cược. Tin tới mục tiêu đơn giản nhất thôi, ở nơi này chỉ cần đủ mạnh mẽ, đương nhiên là có thể thu hoạch được lượng lớn công huân. Kỳ thật, tại Linh Khê Trấn Thủ Chiến, Lục Diệp có thể mang hổ phách theo. Hắn cùng với hổ phách đã ký kết sủng khế. Hộ phách xem như thú sủng của hắn rồi, là một bộ phận nằm trong thực lực bản thân hắn. Cho nên hắn hoàn toàn có thể mang theo hổ phách cùng tiến vào Linh Khê trấn thủ chiến. Nhưng mà nhị sư tỷ và tứ sư huynh đều không đề nghị hắn làm vậy. Bởi vì dư ba của cuộc chiến Kim Quang Đỉnh vừa mới bình ổn không lâu, tin tức bên người Lục Diệp có một con hổ lớn trắng như tuyết đã được nhiều người có lòng biết tới. Nếu bây giờ hắn mang theo hổ phách rất dễ bị người ta nhận ra. Lỡ như dẫn đến vạn ma lĩnh bên kia vây công thì sẽ không tốt. Cũng với mạo hiểm phiêu lưu như vậy, chi bằng không mang theo, như vậy ít nhất cũng có thể che giấu tung tích. Quả thật, lúc trên Kim Quang Đỉnh, có rất nhiều người từng nhìn thấy mặt Lục Diệp, nhưng số lượng người có tu vi như vậy trên cả Linh Khê chiến trường rất là nhiều. Hiển nhiên, những người chưa biết mặt hắn còn nhiều hơn. Một bóng dáng chậm rãi hiển lộ bên cạnh Lục Diệp, mang theo một loại mùi thơm của cơ thể như thấm vào ruột gan. Là Hoa Tự. Lục Diệp liếc mắt quét qua người nàng từ trên xuống dưới rồi kinh ngạc nói. Y phục mới, hình tượng mới. Trước kia Hoa Tự không mặc y phục này, hiển nhiên là mới thay đổi. Đây là một bộ váy trắng bó sát người. Bên vạt váy trắng được tô điểm bởi rất nhiều đóa hoa hồng nho nhỏ, màu sắc tinh thuần như vậy càng tôn lên làn da trắng nõn của Hoa Từ. Nhưng rất nhanh, Lục Diệp đã phát hiện ra điểm không thích hợp. Thứ này dường như không chỉ đơn giản là một bộ y phục xinh đẹp. Là linh khí hay sao? Lục Diệp nhướng mày hỏi. Là nhị sư tỷ tặng cho ta. Trước kia khi tu vi của nàng còn thấp, nàng đã từng mặc nó, hiện giờ không có dùng được rồi. Thân hình của nhị sư tỷ có thể kéo căng bộ váy này sao? Hoa Từ mặc bộ váy này rất thích hợp, nhưng nếu thân hình nhỏ xinh của nhị sư tỷ mặc, sợ rằng có thể đi xuống tuồng được rồi. Lục Diệp có chút chua chua. Rất rõ ràng, ta bái nhập vào tông môn trước mà. Hoa Từ hé miệng cười. Nhị sư tỷ nói, binh tu các ngươi không thích hợp mặc những loại linh khí có tính chất phòng ngự, bảo vệ quá độ sẽ khiến các ngươi mất đi nhuệ khí của bản thân. Lục Diệp nghĩ một thoáng rồi gật đầu. Nhị sư tỷ nói rất có lý. Cũng như đoạn thời gian trước, khi tứ sư huynh Lý Bá Tiên dạy dỗ hắn một vài điều, nếu không thể cảm nhận được nguy cơ và tử vong gần đến thế, làm sao binh tu có thể làm tinh tiến bản thân mình? Nếu dựa vào ngoại lực bảo vệ, thì một ngày nào đó sẽ hình thành tính ỷ lại quá mức. Trên đầu bỗng trầm xuống, Lục Diệp quay đầu nhìn, sắc mặt lập tức đen thui. Này! Ngươi làm gì vậy? Nữ nhân này lại vỗ vào đầu hắn. Hoa Tự lộ ra nụ cười dịu dàng đúng chất của đại tỷ tỷ. Không có gì, chỉ là bỗng nhiên ta phát hiện ra, sống như vậy cũng rất tốt. Lục Diệp cụp mắt. Chẳng lẽ không có ai nói với ngươi, không thể tùy tiện sờ vào đầu của nam nhân? Không có nha, sờ một cái thì gây nên hậu quả gì chứ? Ánh mắt của Lục Diệp lập tức trở nên hung ác. Bắt đầu rồi. Bỗng sắc mặt của Hoa Từ trở nên nghiêm túc, nàng nâng tay ấn lên thiên cơ trụ. Lục Diệp oán hận trừng nàng một cái có chút không cam lòng, nhưng mà cũng ấn tay lên. Thiên cơ bắt đầu khởi động, cảnh sắc xung quanh trở nên vặn vẹo, bên tai mơ hồ truyền đến âm thanh sóng vỗ. Chờ đến khi hết thảy xung quanh một lần nữa ổn định, hai người đã xuất hiện trên một mảnh đất xa lạ. Cả hai liếc nhau, lập tức cảnh giác nhìn xung quanh. Giây tiếp theo, Lục Diệp nhìn thấy hai bóng dáng ở cách đó không xa. Cùng lúc hắn nhìn thấy bọn họ, đối phương cũng đang nhìn qua bên này. Ánh mắt va chạm, tất cả đều hiện ra vẻ mặt đề phòng, ngầm thúc giục linh lực. Lục Diệp đánh giá linh quang trên thân hai người phe đối phương, lập tức phát hiện hai người này đều là tầng 7. Mà không chỉ vậy, ấn ký chiến trường trên mu bàn tay hai người còn nở rộ hồng quang nhàn nhạt, trong khi ấn ký của Lục Diệp và Hoa Từ lại tỏa ra lam quang. Vạn ma lĩnh. Một khởi đầu tốt đẹp. Một thanh niên mặc kính trang trong hai người đối diện cười lớn một tiếng, sau đó cất bước phóng về phía trước. Hiển nhiên, người này cảm thấy đội ngũ của mình có vận khí không tồi. Vừa xuất hiện, đã đụng phải hai tu sĩ tầng 6. Tu sĩ tầng 7 phía sau gã nhàn nhạt nhắc nhở. Đừng có sơ suất. Khi người này nói chuyện, linh lực cũng phun ra, Một đạo kim quang rời tay bắn tới, đánh úp Lục Diệp và Hoa Từ. Chỉ phút chốc đã chia ra tình huống một đối một, khởi xướng công kích. Hoa Từ nhảy sang một bên, Lục Diệp hạ thấp thân mình lao tới như bay. Kim quang kia đánh lên bờ cát, nổ ra một cái hố sâu. Khoảng cách giữa hai bên vốn không quá xa, theo động tác của Lục Diệp và thanh niên kia cùng xông về nhau, khoảng cách nhanh chóng kéo lại gần. Thái độ kiêu ngạo của Lục Diệp tuyệt đối khiến thanh niên kia tức giận. Gã trực tiếp rút ra trường kiếm đâm về Lục Diệp, chuẩn bị dạy dỗ cho Lục Diệp biết làm người như thế nào. Linh quang chớp động phía trên trường kiếm như linh xà thổ tính. Một kiếm này có uy thế không tầm thường. Lục Diệp rút đao, ánh đao hiện ra màu lửa đỏ. Một tiếng đinh đường, đột nhiên sắc mặt của thanh niên cầm kiếm thay đổi. Chỉ vì một đao này truyền tới lực đạo lớn vô cùng, suýt nữa khiến cho trường kiếm của gã rời tay bay đi. Gia hỏa này, vậy mà là binh tu hay là thể tu? Thanh niên cầm kiếm sinh ra nghi hoặc trong lòng, nhưng mà động tác trên tay cũng không chậm, lại nắm chặt trường kiếm thi triển hết sở học. Tiếng vang đinh đường liên tục truyền ra, đốm lửa văng khắp nơi, bóng dáng hai chiến thành một. Bóng dáng hai chiến đoàn hòa thành một, chẳng qua nét mặt của hai người đang giao chiến lại có khác biệt. Vẻ mặt Lục Diệp vẫn luôn ung dung vững chãi, trong khi thanh niên cầm kiếm lại càng đánh càng hoảng sợ. Bởi vì lúc ban đầu, gã cho rằng địch nhân chỉ đạt tới tầng 6, gã hoàn toàn có thể tùy tiện vuốt về. Nhưng mà chính tầng 6 nho nhỏ này lại phát huy ra sức chiến đấu vượt xa mức bình thường. Gã phát hiện bản thân mình không phải là đối thủ của người này. Tốc độ và lực đạo ra tay của đối phương đều vượt qua mình. Lúc này vừa giao phong chưa được bao lâu, vậy mà gã đã hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Mỗi một lần va chạm, phôi kiếm của gã đều phát ra tiếng kêu rên, hổ khẩu đau đớn. Đối phương này thật sự là tầng 6 hay sao? Gã nghiêm trọng hoài nghi có phải đối phương đem một loại linh khí che lấp tu vi hay không, rồi đi lại trong này tính giả trư ăn thịt hổ. Nhưng chuẩn tắc của thiên cơ là không thể nghi ngờ. Hẳn là tu vi của địch nhân đụng tới ở vị trí bọn họ xuất hiện này sẽ không mạnh hơn bọn họ mới đúng chứ. Lại qua ba nhịp thở, thanh niên cầm kiếm cảm thấy bản thân sắp không thể nào kiên trì. Hộ khẩu cầm kiếm đều rách toát nát bươm, máu tươi chảy ròng ròng. Gã không dám do dự, vội vàng lấy ra một tấm kim thân phù, thúc giục linh lực vỗ lên trên người. Nhưng không còn nghi ngờ gì, động tác này của gã lại khiến cho sơ hở trên người trở nên lớn hơn. Phải biết rằng ở trong lúc chiến đấu, đại đa số binh tu đều không thúc giục linh phù, bởi vì làm vậy rất ảnh hưởng đến tiết tấu chiến đấu của bản thân. Chớp lấy cơ hội này, Lục Diệp trực tiếp vẫy bàn sơn đao trong tay, cùng với một tiếng đinh đương vang. Trường kiếm vốn đang nằm trong tay thanh niên cầm kiếm lập tức bay ra ngoài. Bản thân gã lại kinh hô một tiếng, ngã bay ra đằng sau. Kim thân phù vừa có hiệu lực trên người đã hoàn toàn ảm đạm, bị một đao kia trực tiếp chém nát. Lục Diệp đã đuổi giết đến, một đao chém xuống thân mình đang bay ra của gã. Trong lòng gã đầy hoảng sợ, nhưng cùng lúc đó, trong mắt cũng hiện ra một tia đắc ý, tự như gian kế đã thực hiện được. Ngay lập tức, gã bấm niệm thần chú. Linh lực cả người phun ra. Chết đi! Trường kiếm vừa bị đánh bay đi, lập tức hóa thành một luồng lưu quang, từ giữa không trung rơi thẳng xuống. Mắt thấy chỉ trong chốc lát, thanh trường kiếm nọ sẽ đâm tới phía sau lưng Lục Diệp. Máu tươi vẩy ra, quang mang xảo trá trong mắt thanh niên cầm kiếm đã biến thành hoảng sợ. Cả người từ dưới khố bị bổ ra, xuất hiện một đường nứt dài cả thước. Cùng lúc này, Lục Diệp cũng bị thanh phi kiếm bay xuống, đánh sâu vào, làm cả người ngã quỵ trên bờ cát, phía sau lưng đau đớn. Từng có vết xe đổ tại Anh Sơn khi trước, làm sao hắn có thể không phòng bị ngự khí thuật của đối phương? Kỳ thật, tại thời điểm đối phương ngự khí, hắn đã xây dựng nên một luồng ngự thủ linh văn ở sau lưng rồi. Sau khi tu sĩ đạt tới tầng 7, bọn họ có thể tu ngự khí chi đạo. Một mặt là đặt nền móng cho khả năng ngự khí phi hành về sau. Một mặt khác cũng để tu sĩ có thêm một loại thủ đoạn giết địch. Dưới hiệu quả của ngự khí, linh khí trong tay có thể bộc phát ra uy năng càng mạnh hơn. Lục Diệp vội vàng đứng dậy, thanh niên cầm kiếm kia nhất thời còn chưa chết hẳn. Bàn sơn đao trong tay hắn lật ngược, một đao đâm vào ngực tu sĩ kia. Khi rút đao, máu tươi phun trào như suối. Lục Diệp không chịu ngừng một khắc nào. Xong việc bên này, hắn đã nhanh chóng lao về pháp tu kia. Trên bờ cát ướt át, lập tức xuất hiện một chuỗi dấu chân thật sâu. Pháp tu kia đang thi triển thuật pháp, điên cuồng oanh tạc hoa từ, làm cho nàng vô cùng chật vật. Người này vốn tưởng rằng đồng bạn của mình có thể giải quyết Lục Diệp, nhưng kết quả lại khiến cho gã chấn động. Bởi vì đồng bạn tầng 7 của gã lại bị một gia hỏa tầng 6 giết chết, đúng là ngu xuẩn. Trong lòng pháp tu kia giận điên, vừa rồi gã cũng không thấy rõ rốt cuộc bên kia xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy đồng bạn của mình quá mức khinh địch. Nếu không, một tu sĩ tầng 7 làm sao có thể kém tới mức không phải đối thủ của tầng 6. Mắt thấy Lục Diệp đang lao ầm ầm về phía mình, pháp tu kia không tiếp tục quan tâm tới hoa từ. Kim quang trong tay thay đổi phương hướng chuyển qua anh kích Lục Diệp. Trong lúc dính tập kích, thân hình Lục Diệp xê dịch lắc lư, nhìn như thoát hiểm ngay trong gang tấc mà tránh đi từng đạo thuật pháp của đối phương. Nhưng kỳ thật, hắn rất thành thạo chuyện này. Nhãn lực của hắn có thể nhìn thấy dấu vết của thuật pháp nhanh như gió kia. Động tác của hắn có thể theo kịp tốc độ ra lệnh của tư duy. Dựa vào điều kiện này, trừ phi thuật pháp thuộc dạng bao trùm phạm vi lớn hoặc là tốc độ cực nhanh, nếu không, rất khó có thể bắn trúng hắn. Ba hơi thở sau, hai tròng mắt của pháp tu kia tràn đầy kinh hãi, bởi vì gia hỏa đang vọt về phía gã là hoàng mỹ tránh thoát tường đạo thuật pháp của gã. Gã vội vàng lùi về sau, đồng thời linh lực quanh thân tuôn ra. Một quả cầu kim quang thật lớn nhanh chóng hội tụ ở trước ngực. Xem tư thế, dường như gã đang muốn thi triển thuật pháp gì có uy năng cực kỳ lớn. Ngay vào lúc này, một mũi tên xanh biếc trùng kích từ một bên đánh tới. Tất cả lực chú ý của pháp tu đều bị Lục Diệp hấp dẫn, căn bản không thể phòng bị công kích này, trực tiếp bị đánh cho thân hình lão đảo. Linh lực đang vội vàng tụ tập lại trực tiếp tan rã. Là hoa từ ra tay. Nàng là y tu chân chính, nhưng nàng không phải là một tán tu chẳng có chút năng lực chiến đấu. Nói nữa, nếu nàng không có năng lực chiến đấu, sợ rằng bản thân sớm đã chết ở nơi xó xỉnh nào rồi. Bởi vậy, song song với việc làm y tu, nàng cũng là một pháp tu. Chẳng qua, nàng không nắm giữ quá nhiều thuật pháp, uy lực cũng không quá mạnh. Một đạo thuật pháp màu xanh biếc cũng không có sát thương quá lớn, nhưng mà tác dụng của nó mang đến là cực kỳ rõ ràng. Pháp tu tầng 7 đang trong quá trình chuẩn bị thuật pháp lập tức bị cắt ngang. Mắt thấy Lục Diệp đã lao tới gần. Dưới sự hoảng hốt, gã chỉ có thể tiếp tục thúc giục loại thuật pháp kim quang phía trước để oanh kích Lục Diệp đang đi tới. Thân hình Lục Diệp biến ảo, tránh thoát rất dễ dàng. Bàn sơn đao chém xuống, ánh đao sáng như tuyết hiện ra. Nơi ngưng tụ kim quang ở ngoài thân pháp tu kia ầm ầm nứt vỡ. Tiếng kêu thảm thiết vang, trước ngực bị chém ra miệng vết thương thật lớn. Cả người ngã xuống, lùi về sau. Lục Diệp lại như một con dòi bám trong xương, theo sát tới, một đao đâm thẳng. Dưới phong duệ linh văn gia trì, ánh đao vốn rất nặng lại trở nên sắc bén. Một đao này đâm thẳng từ trước ngực, rồi lộ ra phía sau lưng. Pháp tu nâng tay cầm thân đao, trong mắt tràn đầy vẻ không thể nào tin nổi. Tới lúc này rốt cuộc gã mới hiểu được, đồng bạn kia của mình cũng không phải vì sơ suất mà chết. Ngược lại, đối phương chết vì địch nhân quá mạnh mẽ. Lục Diệp rút đao, mấy phần tay chân gãy cùng máu tươi bắn lên. Thân mình pháp tu đứng tại chỗ lắc lư lảo đảo một hồi, cuối cùng té nhào trên đất. Dưới thân có một đống lớn máu phun ra, con mắt trợn trừng trừng. Hắn chết mà không nhắm mắt. Kết thúc tập 40 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.